Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 950 nói tốt đâu. Ngày hôm sau sớm, Mạnh Sơ Đông tỉnh lại, đêm qua ngủ trước ký ức chậm rãi thu hồi, hắn đầu tiên là kinh ngạc mở to hai mắt, theo sau mặt hiện lên nồng đậm hối hận chi sắc. Quý phi giả đã bưng cơm sáng đi đến, ngươi đầu còn có đau hay không? Mạnh Sơ Đông nhìn kia khay đều là chút thanh đạm cháo trắng rau xào, bên cạnh còn phóng một tiểu vại thuốc mỡ. Quý phi giả thấy hắn ánh mắt dừng ở kia thuốc mỡ, liền cười cười, mát lạnh cao, nếu ngươi đau đầu nói, mạt một chút ở huyệt thái dương nơi đó sẽ thoải mái rất nhiều, muốn giúp ngươi mạt một chút sao? Mạnh Sơ Đông ho khan hai tiếng, ta trước lên rửa mặt. Chờ Mạnh Sơ Đông rửa mặt xong rồi ăn cơm sáng, lại lau dầu cù là, hắn lôi kéo quý phi giả ở một bên ngồi xuống, này đó đợi chút ta chính mình thu thập cầm đi phòng bếp, tam nương, ta có lời đối với ngươi nói. Ân. Tối hôm qua bởi vì Mạnh Sơ Đông trạng thái thật sự không thế nào hảo, quý phi giả liền không có cùng hắn nói tiếp, nàng cho rằng Mạnh Sơ Đông là muốn nói tối hôm qua kia sự kiện. Tam nương thực xin lỗi. Mạnh Sơ Đông cúi đầu xin lỗi, hắn trong lòng thẹn ý tắc tràn đầy, làm hắn căn bản nghĩ không ra khác. Ngươi là vì cái gì mà xin lỗi? Quý phi giả có điểm không rõ Mạnh Sơ Đông suy nghĩ cái gì. Tam nương, là ta sai rồi, ngươi nguyện ý nghe ta cẩn thận nói sao? Hảo a. Quý phi giả đáp ứng rồi xuống dưới. Mạnh Sơ Đông đem hắn trong lòng về điểm này rối rắm nói ra. Kỳ thật đơn giản là trong lòng vẫn luôn có lo lắng âm thầm, ở rượu sau bị phóng đại thôi, rốt cuộc ở Mạnh Sơ Đông xem ra, hắn vẫn luôn là không quý phi dạ, hắn có thể có hiện tại bộ dáng, vẫn luôn là quý phi dạ dạy hắn, duy trì hắn, hắn mới có thể đi đến hiện giờ nông nỗi. Mà xuất hiện ở quý phi dạ bên người nam tử, mỗi một cách đều thực ưu tú. Hoàng Cảnh Sơn là định quốc công phủ công tử, trừ bỏ thân phận bên ngoài, hắn rất có kinh thương mới có thể, mới bất quá đã hơn một năm thời gian, hắn có thể khai một nhà hô mưa gọi gió tư lâu, mà này bất quá là hắn danh nghĩa sản nghiệp đương một nhà thôi. Hiên Viên Triệt càng không cần phải nói, chính là đương triều Tấn Vương, duy nhất lệnh Mạnh Sơ Đông vui mừng, đại khái là hắn phủ đã có vương phi đi. Mà mới xuất hiện vẫn luôn dính ở quý phi giả bên người Tiêu Dật cũng là danh môn thế gia chi tử, hơn nữa thiên chân đơn thuần, đối với quý phi giả có một loại thuần nhiên sùng bái. Như thế đủ loại, hắn trong lòng sẽ lo lắng, sẽ rối rắm là bình thường. Hắn là quý phi giả phu quân, lại trước nay đều là chậm nàng thật nhiều bước, chỉ có thể ở nàng phía sau không ngừng đuổi theo. Quý phi giả toàn bộ hành trình chống cằm đang nghe Mạnh Sơ Đông nói, chờ hắn nói xong, đối mặt vẻ mặt thấp thỏm Mạnh Sơ Đông, quý phi giả lộ ra cái bất đắc dĩ tươi cười. Phu quân, vì cái gì nữ tử nhất định phải nhược với nam tử? Mạnh Sơ Đông nháy mắt sửng sốt. Không nói xa, truyền thuyết đương chính là nữ hoa đại thần Đoàn Thổ tạo người, nói điểm gần, chúng ta vừa mới đi qua huyệt mộ cùng Tần Dương công chúa có quan hệ đúng hay không? Ngươi cảm thấy Tần Dương công chúa nàng đại bộ phận nam nhân đều nhược sao? Mạnh Sơ Đông thành thành thật thật lắc đầu. Như vậy, vì cái gì ngươi muốn ở cùng ta chi gian phân ra cao thấp đâu? Câu cửa miệng nói phu thê nhất thể, ta cũng vẫn luôn như vậy cho rằng, chẳng lẽ ngươi không phải như vậy cho rằng sao? Mạnh Sơ Đông vốn đang cho rằng quý phi giả sẽ bởi vì hắn không tín nhiệm nàng, âm thầm rối rắm mà sinh khí. Không nghĩ tới quý phi giả thế nhưng sẽ nói đến nơi đây tới. Ta không phải. Mạnh Sơ Đông đột nhiên dừng lại, hắn không phải cái gì. Không phải muốn ở hắn cùng quý phi giả chi gian phân cái cao thấp. Vẫn là không đem bọn họ phu thê coi như nhất thể đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 951 không chịu nói. Nam nữ bình quyền chuyện này là ở nàng sinh hoạt thời không đều chưa từng đạt tới quá, càng không nói đến ở như vậy nam quyền xã hội. Xã hội hoàn cảnh chung như thế nào Quý Phi dạ vô pháp thay đổi, nhưng là Mạnh Sơ Đông ý tưởng, nàng cần thiết muốn thay đổi. Chưa từng có cái gì nam tử nhất định cường, nữ tử nhất định nhược đạo lý. Mạnh Sơ Đông khởi Hiên Viên Triệt, Hoàng Cảnh Sơn bọn họ kém không chỉ là khởi bước điểm, còn có mười mấy năm sinh hoạt trải qua, này đó đã vô pháp thay đổi. Nhưng là Quý Phi dạ trước nay đều không cảm thấy Mạnh Sơ Đông sẽ bọn họ nhược, hắn chỉ là yêu cầu trưởng thành mà thôi, cho nên Mạnh Sơ Đông rối rắm này đó, nàng đều không sao cả, nàng chỉ cần làm Mạnh Sơ Đông tin tưởng nàng được rồi. Nhưng là bởi vì nàng năng lực so cường, hắn cảm thấy áp lực rất lớn, thậm chí còn ảnh hưởng tới rồi Mạnh Sơ Đông tinh thần trạng huống, cái này không thể nhịn. Phu quân, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, hôm nay là Tết Đoan Ngọ, ngươi nếu là đau đầu hảo hảo ở nhà nghỉ một chút, nếu còn có thể ra cửa nói kia đợi chút ngươi mang theo Kiều Nga các nàng đi tư lâu, Hàn Hy đại ca đã ở tư lâu định rồi vị trí, ta muốn đi một chuyến địa phương khác. Không đợi Mạnh Sơ Đông trả lời, Quý Phi dạ thu thập bàn khay cùng bộ đồ ăn đi ra ngoài. Chờ đến nửa ngọ thời điểm, Mạnh Kiều Hạnh chạy tới hỏi hắn khi nào xuất phát thời điểm, Mạnh Sơ Đông mới phát giác chính mình đã ở trong phòng khô ngồi hơn một canh giờ, trong đầu lại là trống rỗng. Đối mặt tiểu cô nương mặt chờ mong ánh mắt, Mạnh Sơ Đông nỗ lực lộ ra tươi cười, đứng lên, chúng ta này qua đi đi, nơi này khoảng cách tư lâu cũng không xa, chúng ta không gọi xe, đi qua đi có thể chứ? Mạnh Kiều Hạnh vui vẻ cười rộ lên, Lan Di cùng Kiều Nga tỷ tỷ cũng là như vậy cảm thấy, tứ thúc thúc chúng ta đây này đi. Hảo! Mạnh Sơ Đông hơi chút sửa sang lại một chút thân quần áo, sửa sang lại tinh thần, tận lực không gọi người khác nhìn ra cái gì tới, sau đó đi theo Mạnh Kiều Hạnh hướng bên ngoài đi. Vừa lúc Hàn Hy lại đây tiếp các nàng, một đám người liền cùng nhau hướng tư lâu đi qua đi. Mạnh Bình rất có chút hưng phấn, lôi kéo Đỗ Lan đi ở phía trước, Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều Hạnh gắt gao đi theo này hai người, Hàn Hy cùng Mạnh Sơ Đông dừng ở cuối cùng. Hàn Hy nhìn Mạnh Sơ Đông, làm sao vậy? Xem ngươi sắc mặt có điểm kém. Mạnh Sơ Đông lộ ra một chút cười khổ, còn thực rõ ràng sao? Cùng ngươi ngày thường tinh thần hoàn toàn không giống nhau, ngươi thuyết minh hiện không rõ ràng. Mạnh Sơ Đông thở dài một hơi, rượu thật không phải cái thứ tốt, vẫn là không thể uống nhiều. Hàn Hy cổ quái nhìn hắn một cái, ngươi này rõ ràng không phải uống rượu làm cho, ngươi không chịu nói, là bởi vì cùng tam nương náo loạn mâu thuẫn sao? Ngươi có thể coi như không biết sao? Có thể. Hàn Hy dứt khoát lưu loát câm miệng. Mạnh Sơ Đông cũng không hề nhiều lời, Quý Phi dạ sớm lời nói không ngừng ở hắn trong đầu đảo quanh, này có chút điên đảo hắn cho tới nay nhận chi, ở hắn nhận chi, hắn là nam tử, nên khơi mào ra đại lương, nỗ lực cấp Quý Phi dạ một cái tốt sinh hoạt. Nhưng là từ lúc bắt đầu thay đổi hắn cùng nhà hắn sinh hoạt người đều là Quý Phi dạ. Từ trước Mạnh Sơ Đông vẫn luôn nghĩ đều là, hắn muốn nỗ lực đọc sách, nỗ lực khoa khảo, lấy được công danh lúc sau đi mưu cái quan chức, nỗ lực đi bảo hộ Quý Phi dạ, nỗ lực đi cho nàng cung cấp cuộc sống an ổn. Quý Phi dạ cũng chưa từng có đối hắn ý tưởng cùng hành vi làm cái gì ngăn trở, còn vẫn luôn thực duy trì hắn. Mạnh Sơ Đông cũng vẫn luôn cảm thấy chính mình không sai. Nhưng là hiện tại Quý Phi dạ nói cho hắn sai rồi. Hắn là thật sự trong khoảng thời gian ngắn không thể suy nghĩ cẩn thận, hắn rốt cuộc như thế nào sai rồi, hắn tưởng gánh vác lập nghiệp đình trách nhiệm, muốn đem Quý Phi dạ bảo hộ ở chính mình phía sau, là sai rồi sao? Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 952 phải đi. Quý Phi dạ cùng Tiêu Dật cùng đi vị kia tôn sư phó ra, tôn sư phó đã đang chờ nàng. Di động đoan bơ, rơi, và giao thông. Nhìn thấy Quý Phi dạ, hắn liền cầm cái hộp đưa cho nàng, nhìn xem còn vừa lòng sao. Quý Phi dạ mở ra hộp, bên trong đúng là một phương con dấu cùng một cái nho nhỏ điêu khắc, con dấu mặt mài rũa thập phần bóng loáng. Không có gì điêu khắc ở mặt, bởi vì này xinh đẹp cây huyết thạch hoa văn đã vậy là đủ rồi, không cần mặt khác đồ vật tới đoạt người tai mắt. Quý Phi Dạ nhìn nhìn con dấu tự, tự là chữ Tiểu Triện, Mạnh Sơ Đông ấm. Này về sau là Mạnh Sơ Đông Tư ấm. Quý Phi Dạ thập phần vừa lòng, sau đó lại nhìn về phía bên cạnh tiểu điêu khắc, là một con đáng yêu con thỏ, màu trắng cùng màu đỏ tươi cắt một nửa, con thỏ chính cảnh giác ngẩng đầu tựa hồ muốn hướng phía sau xem, rõ ràng chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, lại sinh động như thật. Tôn gia gia điêu khắc thật tốt. Tôn sư phó bàn tay vung lên thích hảo kia dư lại vật liệu thừa chính là của ta. Đó là tự nhiên, chúng ta nói tốt, bất quá có thể hay không không đủ. Tôn sư phó được bên kia giác liêu thực thỏa mãn, như thế nào sẽ kia dư lại vật liệu thừa ta tưởng cho ta này đồ để khắc cái bùa hộ mệnh, là vậy là đủ rồi. Thì ra là thế, tôn gia gia cũng thật đau đồ để. Kia nhưng không, ta này y bát như vậy một cái truyền nhân, ta lại không đứa con trai tôn tử, cũng hắn một cái, không đau hắn đau ai. Hảo hảo, hôm nay cái kim dương trong sông có đua thuyền rồng đi. Các ngươi người trẻ tuổi đi xem náo nhiệt đi thôi, ta cũng muốn mang ta đồ để đi thấu cái náo nhiệt lạc. Quý Phi Dạ tâm vừa động, tôn gia gia, chúng ta ở tư lâu đỉnh rồi vị trí. Tôn sư phó xua xua tay, không cần, ta dẫn hắn ở bờ sông biên nhìn xem hảo. Nếu tôn sư phó không đồng ý, Quý Phi Dạ cũng không lại khuyên nhiều, cầm đồ vật cùng Tiêu Dật rời đi tôn sư phó ra, hướng tư lâu đi qua đi. Lộ Quý Phi Dạ nhìn nhìn Tiêu Dật, hôm nay làm sao vậy? Vẫn luôn đều không nói lời nào. Tiêu Dật lập tức bị bừng tỉnh lại đây, a. Hỏi ngươi làm sao vậy a, ngày thường lời nói thiếu rất nhiều. Tiêu Dật có chút buồn rầu gãi gãi đầu, sư phụ ta làm ta đi Năm Lăng. Năm Lăng là hoàng công tử nói ngươi sư huyên nơi địa phương. Đúng vậy, ta sư huyên hiện tại ở Năm Lăng cấp cảnh sơn thiết kế tiểu lầu, đương nhiên còn có chuyện khác, nhưng là cũng không biết rốt cuộc làm sao vậy, sư phụ đột nhiên làm ta đi tìm sư huyên còn muốn ta mã xuất phát. Quý Phi Dạ nội tâm suy nghĩ, nói không chừng là một đại sư cũng biết Vân Kinh sự tình, mà hắn cảm thấy hiện tại Giang Nam càng an toàn. Hoặc là nói, là đối với Tiêu Dật tới nói càng an toàn. Không đạo lý a, nếu là Vân Kinh sẽ có náo động phát sinh nói, như vậy Tiêu Dật trở lại Yến Tây chẳng phải là an toàn nhất. Nghe Tiêu Dật ngôn ngữ đương, hắn ở nhà hẳn là còn tính được sủng ái. Quý Phi Dạ nhất thời không suy nghĩ cẩn thận không tiếp tục tưởng, bởi vì Tiêu Dật thực hiển nhiên cũng không biết hắn sư phụ ý tứ. Vậy ngươi đại khái khi nào đi? Quý Phi Dạ, ta không nghĩ đi. Tiêu Dật vẻ mặt đau khổ, ta mới nhận thức ngươi không bao lâu, không nghĩ rời đi ngươi à. Sư phụ ngươi nghe thấy cách này lý do sẽ không sinh khí sao? Là biết hắn sẽ sinh khí mới không dám nói. Chính là ta cũng sẽ không ở Mục Châu Thành ở lâu, dựa theo kế hoạch của ta nói, không mấy ngày ta hẳn là phải về nhà, ngươi tốt nhất vẫn là nghe sư phụ ngươi an bài. Quý Phi Dạ khuyên, một tử dễ một đại sư người như vậy, hắn nếu như vậy an bài, như vậy nhất định là có hắn đạo lý. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 953 không tức giận. Nói chuyện chi gian, hai người cũng tới rồi tư lâu. Tư lâu tiểu nhị đối Quý Phi Dạ không thân, đối Tiêu Dật chính là thập phần quen thuộc, lập tức lãnh hai người lầu ba. Quý Phi Dạ đến thời điểm, nhã gian lý chính truyền đến Mạnh Bình hưng phấn thanh âm, nàng nhìn đến Đỗ Lan dọn cái ghế dựa đặt ở bên cửa sổ. Làm Mạnh Bình đứng ở ghế dựa ra bên ngoài xem cũng không biết hoàng cảnh sơn cái gì năng lực, tự nhiên còn lồng hai cái thiên lý nhãn lại đây. Mạnh Bình cầm một cái thiên lý nhãn xoay người, nhìn đến Quý Phi Dạ hưng phấn hô một tiếng mẹ, hoa, mẹ ngươi ly ta hảo gần a. Quý Phi Dạ cười đến gần, lấy ánh mắt dò hỏi ở một bên hoàng cảnh sơn. Loại đồ vật này cũng có thể tùy tiện lấy ra tới. Là không cho dân gian có. Này không phải trộm lấy ra tới sao, dù sao cũng sẽ không có người ngoài biết. Quý Phi Dạ nghe thẳng lắc đầu. Thiên lý nhãn thứ này Tiêu Dật thấy nhiều, lúc này cũng không tốt, chỉ là rõ ràng hứng thú không cao lắm. Không phải đi Năm Lăng sao? Còn có ta bồi ngươi đâu, làm gì như vậy ủ rũ. Hoàng Cảnh Sơn vỗ Tiêu Dật bả vai nói. Hảo hảo ăn Tết Nhật Tử, một đám vẻ mặt đau khổ, còn tưởng rằng các ngươi không vui lại đây đâu. Quý Phi Dạ theo bản năng nhìn thoáng qua Mạnh Sơ Đông, thấy Mạnh Sơ Đông chính ngơ ngẩn nhìn nàng, tức khắc minh bạch cái gọi là một đám vẻ mặt đau khổ là có ý tứ gì. Nàng đi hướng Mạnh Sơ Đông, ở trước mặt hắn ngồi xuống, khó được ăn Tết, vui vẻ một chút. Mạnh Sơ Đông phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng than một tiếng thực xin lỗi. Cái gì thực xin lỗi? Làm ngươi lo lắng. Mạnh Sơ Đông thanh âm có chút trầm thấp. Quý Phi Dạ chống cằm nghĩ nghĩ, không phải, ta biết ý nghĩ của ta ngươi nhất thời rất khó tiếp thu, nhưng là ta lại chưa nói muốn ngươi mã tiếp thu, ngươi làm gì một bộ dáng vẻ này. Ngươi tùy tiện hoài nghi ta cũng chưa sinh khí đâu. Ta không phải. Quý Phi Dạ quơ quơ ngón tay, không phải cái gì, không phải hoài nghi ta sao. Mạnh Sơ Đông duỗi tay lau một phen mặt thực xin lỗi. Ngô Thêm sớm nói. Ta hôm nay nghe ngươi nói ba lần thực xin lỗi. Quý Phi Dạ dựng lên ba ngón tay ở Mạnh Sơ Đông trước mặt quơ quơ. Chính là ta không sinh khí a. Quý Phi Dạ lại cường điệu một lần. Mạnh Sơ Đông mắt đều là mê hoặc, ở hắn xem ra Quý Phi Dạ là sinh khí, chính là Quý Phi Dạ lại nhất biến ở trước mặt hắn cường điệu, nàng không có sinh khí. Hắn chỉ cảm thấy chính mình căn bản đoán không ra tới Quý Phi Dạ tâm tư. Quý Phi Dạ nhìn thẳng lắc đầu, đầu tiên ta không tức giận, này một cách không thể nghi ngờ, nếu ta tức giận lời nói. Quý Phi Dạ ngửa đầu nghĩ nghĩ, đối một chút lưu lưng chừng núi, ngươi biết ta sinh khí là cái gì hậu quả. Mạnh Sơ Đông theo bản năng run lên. Hắn hồi tưởng một chút, phát hiện Quý Phi Dạ xác thật rất ít sinh khí. Những cái đó ở người khác thoạt nhìn khó có thể chịu đựng sự tình, ở nàng xem ra lại là tầm thường, chỉ trừ bỏ một chút, đó là cha mẹ không từ, mới có thể chọc tới nàng tức giận điểm. Cũng là nói, hắn làm như vậy, Quý Phi Dạ thật sự không tức giận. Chỉ một thoáng, Mạnh Sơ Đông có chút ù rũ. Tiếp theo, ta là không tức giận, nhưng là cũng không phải ý nghĩa ta đã biết loại chuyện này ta cũng sẽ không vui, sự thật. Không vui loại cảm giác này ta còn là có, nhưng là ta chưa làm qua sự tình ta liền bằng phẳng cùng ngươi nháo cũng không có cái gì dùng, làm ngươi tin tưởng ta mới có thể. Cuối cùng là, sớm nói ta không có nói giỡn, bất quá ta không có muốn ngươi mã chuyển biến quan niệm ý tứ, loại này minh khắc với trong xương cốt đồ vật rất khó thay đổi, nhưng là ta còn là hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời nói của ta. Mỗi lần ngươi như vậy tưởng thời điểm lấy ra tới hồi ức một chút, ta tin tưởng năm rồng tháng dài, ngươi có thể làm được. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 954 quyết định. Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông ngồi ở trong một góc nói chuyện. Những người khác liền đem cái kia góc để lại cho bọn họ, chỉ có Tiêu Dật thường thường hướng bên kia xem một cái. Hoàng Cảnh Sơn phát hiện lúc sau đem Tiêu Dật kéo đến một bên, nhân ra hai vợ chồng nói chuyện, ngươi làm gì tổng xem bọn họ. Tiêu Dật bẹp bẹp miệng, ta cảm thấy Mạnh Sơ Đông chọc Quý Phi Dạ không vui. Kia cũng là người ta phu thê chi gian sự tình. Hoàng Cảnh Sơn nghe vậy nhìn bên kia liếc mắt một cái, thấy thế nào như thế nào đều là Quý Phi Dạ ở khi dễ Mạnh Sơ Đông a, xem nhân ra Mạnh Sơ Đông thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt lắng nghe lời dạy dỗ bộ dáng, nơi nào là Mạnh Sơ Đông chọc Quý Phi Dạ không vui. Tiêu Dật thấy Hoàng Cảnh Sơn không phụ họa chính mình liền không hề nói, chỉ là mắt vẫn là có chút lo lắng. Mạnh Sơ Đông tuy rằng còn không có nghĩ kỹ, nhưng là hắn cũng minh bạch Quý Phi Dạ đây là cho hắn cơ hội, hắn hẳn là hảo hảo nắm chắc trụ. Lập tức gật gật đầu, tam nương, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo nhớ kỹ. Xem như ta nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, ta cũng sẽ cả đời nhớ kỹ, sau đó chậm rãi đi lý giải. Quý Phi Dạ lộ ra một chút ý cười kia hảo hảo xem đua thuyền rồng đi, rốt cuộc ăn Tết. Ở Quý Phi Dạ muốn đứng dậy thời điểm, Mạnh Sơ Đông đột nhiên duỗi tay giữ nàng lại. Quý Phi Dạ kinh ngạc quay đầu lại, làm sao vậy? Mạnh Sơ Đông như là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau mở miệng, Tam Nương, ngươi muốn đi Vân Kinh sao? Quý Phi Dạ trầm mặt một chút, kỳ thật lòng ta cũng không có gì quyết sách, nhưng là ta có một chút không nghĩ buông tha cơ hội này. Mạnh Sơ Đông lập tức minh bạch Quý Phi Dạ theo như lời cơ hội. Xác thật cơ hội như vậy quá mê người, ở tuyệt đối cường quyền trước mặt, bất luận cái gì vừa quái vừa kế đều sẽ bị dập nát. Phía trước huyệt mộ sự tình đúng là chứng minh rồi bọn họ còn quá yếu. Nếu hắn càng cường một ít. Không đúng, nếu hắn cùng Quý Phi Giả có thể càng cường một ít, Mạnh Đầu Hạ cùng Mạnh Khải còn dám như vậy làm càn đối bọn họ động thủ. Mạnh Sơ Đông hồi tưởng một chút Mạnh Khải người kia, nghĩ thầm có lẽ Mạnh Khải đối hình liệt cũng là nói phản bội đi. Tam Nương, ta không hy vọng ngươi thiệp hiểm. Cứ việc Mạnh Sơ Đông minh bạch Quý Phi Giả ý tứ, nhưng là hắn vẫn cứ muốn biểu đạt ra bản thân ý tưởng. Ta cảm thấy hẳn là không có gì nguy hiểm đi. Quý Phi Giả có chút không xác định. Ở tuyên đế như vậy thân thể trạng huống cùng thái tử chết non dưới tình huống, Hiên Viên Triệt kế vì là thuận lý thành chương sự tình, Hiên Viên Thu không chỉ có là thuộc thái phi hài tử, hơn nữa xem ở Hiên Viên Triệt đối hắn ủy lấy trọng trách thái độ tới xem, bọn họ huynh đệ chi gian quan hệ khẳng định thực hảo. Đến nỗi Hiên Viên con nối dõi, tiểu tử này đối hắn tam ca rất là sùng bái tới, hơn nữa hắn cũng hơn 10 tuổi, xem như có người muốn làm hắn đương con rối hoàng đế, cũng không xem hắn sau lưng còn đứng ở Minh Tuyết Hà đâu. Tổng không đến mức có cái ngốc bức muốn xử lý Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Thu cùng Hiên Viên con nối dõi, sau đó khống chế Hiên Viên Triệt nhi tử vị, hoặc là chính mình vị đi. Tam Nương, sự thiệp. Mạnh Sơ Đông đem kia hai chữ giấu đi, không thể khinh thường. Cũng đúng, lại nói tiếp vương gia cũng là một bộ như lâm đại địch bộ dáng, nhưng là hắn nói hắn trực giác muốn ta đi Vân Kinh, vậy ngươi khảo thí sau khi xong bằng không ngươi tới một chuyến Vân Kinh. Ta nói chính là 8 tháng kia chàng khảo xong lúc sau. Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ, việc này cũng chưa chắc không thể, lúc này đã tháng 5, khoảng cách 8 tháng hơn 3 tháng thời gian. Hơn nữa Quý Phi Dạ nói sự tình vừa mới vừa phát sinh, xem như Vân Kinh nhân tâm di động, chỉ sợ cũng không dám nhanh như vậy động thủ, chờ hắn khảo xong đuổi tới Vân Kinh thời gian hẳn là kịp. Vì thế Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, hảo, Tam Nương, ta đáp ứng ngươi. Này cũng ý nghĩa, hắn cần thiết ở 8 tháng viện thí mặt lấy được thành tích, đến nỗi sang năm thi hương, đến lúc đó trở về thử một lần cũng chưa chắc không thể. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 955 có việc muốn nhờ. Tiết Cảnh Minh không nghĩ tới chính mình lại là như vậy dễ dàng gặp được Tấn Vương. Bọn họ ở Mục Châu Thành nấn ná hơn 10 thiên, sở nghe được kết quả đều là nói Tấn Vương đang ở Tam Tụ Chùa đương, nhưng là Tam Tụ Chùa hiện giờ bị người nghiêm mật thủ vệ, năm dặm trong vòng liền chỉ chim sẻ đều phi không đi vào. Thật sự là không biện pháp, hắn mới tìm Sở Du, cầu Sở Du giúp bọn hắn cùng Tấn Vương liên lạc một chút. Nhưng mà cùng ngày vãn bọn họ thu được tin tức Tấn Vương bằng lòng gặp bọn họ. Làm cho bọn họ sáng sớm hôm sau đến Tam Tụ Chùa. Cho nên Tết Đoan Ngọ sáng sớm bọn họ không có đi hướng Kim Dương Hà bên cạnh xem náo nhiệt nhìn cái gì đua thuyền rồng, mà là thành thành thật thật canh giữ ở Tam Tụ Chùa cửa, chờ đợi Tấn Vương triệu kiến. Theo cửa chùa kéo kẹt một tiếng mở ra, từ bên trong đi ra một cái tiểu sa di, hắn nhìn đến Tiết Cảnh Minh ba người lúc sau liền chắp tay trước ngực niệm một câu A-di-đà Phật. Sau đó nói, ba vị thí chủ, mời theo ta tới. Tiết Cảnh Minh ba người một đường theo cách này tiểu sa di xuyên qua hơn phân nửa cái chùa triển. Này Tam Tụ Chùa không giống bọn họ bình thường nhìn thấy những cái đó chùa miếu như vậy hương khói phong phú. Thực tế toàn bộ chùa miếu đương tăng nhân đều không phải rất nhiều, hơn nữa đại bộ phận lúc này đều ở làm sớm khóa. Hơn nữa chùa miếu đương phòng ốt sân cũng không có cỡ nào phồn hoa, trừ bỏ đại điện đương kia tòa Phật tượng nắn kim thân bên ngoài, mặt khác địa phương thoạt nhìn đều thập phần mộc mạc. Liền Tấn Vương sở cư trú xương phòng nhìn cũng thực mộc mạc, đây là Tiết Cảnh Minh ba người nhìn thấy căn nhà này để nhất ý tưởng. Quả thực không giống một cái tay cầm quyền cao vương gia sở trụ địa phương. Hiên Viên Triệt mặt không có gì biểu tình, thực tế hắn vẫn luôn là như vậy, là một cái có chút ít nói người. Tiết Cảnh Minh, Tưởng Tử Du cùng Sở Chi Nhiên lập tức đi trước lễ. Tiết Cảnh Minh xuyệt trái, Tưởng Tử Du xuyệt trái, Sở Lân bái kiến vương gia. Hiên Viên Triệt chờ bọn họ này một đại lễ kết thúc mới hô một câu miễn lễ, làm cho bọn họ đứng dậy. Tiết Cảnh Minh cũng không có cái gì câu oán hận, hắn dĩ vãng thường xuyên tự phụ, nhưng là thẳng đến hôm nay đứng ở Tấn Vương trước mặt, hắn mới biết được, có chút người là trời sinh ở địa vị cao, như trước mắt vị này siêu phẩm vương gia. Hiên Viên Triệt không có mở miệng nói chuyện, Tiết Cảnh Minh lại không thể làm không khí vẫn luôn như thế nặng nề, liền chủ động mở miệng giới thiệu chính mình. Vương gia Thảo Dân là Trấn Châu Tiết gia Tiết Cảnh Minh, vị này chính là Liễu Thành Tưởng gia Tưởng Tử Du, đây là Cẩm Thành Sở gia Sở Lân, lần này chúng ta tiến đến bái kiến vương gia, là có việc muốn nhờ. Không phải có chuyện muốn thương lượng, mà là có việc muốn nhờ. Hiên Viên Triệt sắc mặt không thay đổi, duỗi tay một lóng tay, ngồi xuống nói đi. Tiết Cảnh Minh ba người ngồi xuống. Sau đó từ Tiết Cảnh Minh dẫn đầu mở miệng, đem hắn ý đồ đến nói ra. Giang Nam đứng đầu gia tộc như vậy mấy nhà, Tiết gia, Từ gia cùng Sở gia, hiện giờ Tiết gia xem như thấy rõ tình thế, Từ gia sớm cùng triều đình có liên hệ, Sở gia một phân hai nửa, Sở Du càng là đã đầu phục Tấn Vương. Đương Từ gia bắt đầu đối Tưởng gia đồng thủ thời điểm, Tiết gia bắt đầu ở cha Từ gia, này một cha thẳng làm cho bọn họ trong lòng run sợ, cũng làm cho bọn họ minh bạch một sự kiện, đó là chùn chân bó gối là không có đường sống. Bọn họ đương nhiên có thể cố thủ Giang Nam cùng triều đình đối kháng, nhưng là bọn họ còn có thể kiên trì mấy năm. Giang Nam bên trong liên minh đã bị triều đình phân hóa, mà triều đình bên kia lại nắm giữ vài dạng tân kỹ thuật. Như vậy kỹ thuật thực mau có thể đem Giang Nam vứt ra một mảng lớn. Đến lúc đó, Giang Nam dùng cái gì tự xử? Tiết gia gia chủ chỉ cần suy nghĩ một chút, liền cảm thấy không rét mà run. Nhưng mà đương hắn đưa ra cùng triều đình bàn bạc thời điểm, tộc một ít trưởng lão lại không chịu kéo xuống cái này thể diện thẳng khí Tiết gia gia chủ mắng bọn họ người bảo thủ. Nhưng là hắn lại không thể bên ngoài đi chống cự này đó trưởng lão, lúc này mới có làm Tiết Cảnh Minh ra ngựa ý tứ. Rốt cuộc hắn cũng không ngại học Sở Du phụ thân, chỉ làm chính mình này một chi hỗn ra cách đường sống, đến nỗi những người khác chết sống, hắn lại quản không được nhiều như vậy. Nhân tính ích kỷ, liền ở chỗ này. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 956 khó có thể đoán được. Tiết Cảnh Minh có khả năng đưa ra, bất quá này đây Tiết gia gia chủ hiện tại tay có thể vận dụng lực lượng tới đổi lấy Tấn Vương hợp tác ý đồ. Bất quá này đối Hiên Viên Triệt tới nói, nhưng thật ra cái thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn vốn đang cho rằng Giang Nam là một khối nhiều ngạnh xương cốt. Là cỡ nào kín không kẽ hở thùng sắt một khối, hiện giờ xem ra, nhân tính đều là giống nhau, hắn cái này cuộc mới bày ra đi còn không có bắt đầu thu nhỏ miệng lại, những người này từ nội bộ bắt đầu sụp đổ. Như vậy tưởng tượng kỳ thật cũng khá buồn cười. Một khi này đó Giang Nam gia tộc quyền thế bắt đầu bên trong phân liệt cũng ý nghĩa bọn họ cấp đến hình liệt duy trì cũng sẽ biến thiếu, đây cũng là một loại suy yếu địch nhân biện pháp. Chuyện tốt như vậy, xem như này có cái gì âm mưu dự kế, Hiên Viên Triệt cũng sẽ không đáp ứng, chỉ cần những người này tùng khẩu, hắn có thể làm cho bọn họ biết xuất huyết nhiều tư vị. Tới rồi ngọ, hai bên khả năng đạt thành hiệp nghị có bước đầu thành quả. Đến nỗi càng kỹ càng tỉ mỉ, lại muốn Tiết Tưởng cùng Sở Tam gia lấy ra càng nhiều thành ý, tự mình phóng tới Hiên Viên Triệt trước mặt, mới có càng tiến thêm một bước khả năng. Đương nhiên tiếp theo gặp mặt đó là ở Vân Kinh. Hiên Viên Triệt đảo muốn biết, chờ Giang Nam thu được Vân Kinh tin tức lúc sau, bọn họ rốt cuộc sẽ có cái dạng nào động tác. Chờ đến an bài người tiến đi này ba người, Thu Phong liền lại đây báo cáo. Vương gia, hồi Vân Kinh công việc đã an bài hảo, chúng ta khi nào xuất phát? Hiên Viên Triệt không có ra tiếng, hắn đi ra sương phòng, đứng ở trong viện nhìn về phía Mục Châu thành phương hướng. rồi sau đó nghĩ nghĩ, Thu Phong, hôm nay có phải hay không Tết Đoan Ngọ? Thu Phong liếc liếc mắt một cái sân cửa phóng ngải thảo, lên tiếng, đúng vậy, vương gia. Ta nhớ rõ Sở Du cùng ta nói rồi, năm nay Kim Dương Hà có đua thuyền rồng. Thu Phong có chút không rõ Hiên Viên Triệt ý tưởng, vương gia, ngươi muốn đi xem đua thuyền rồng sao? Hiên Viên Triệt lắc lắc đầu. Thu Phong nhìn không được tưởng vò đầu, hôm nay lão đại tâm tư như thế nào như vậy khó đoán. Qua hồi lâu, Hiên Viên Triệt thở dài một hơi, ngươi đi làm Hàn Hy lại đây một chuyến, ta không thể làm hắn như vậy ngoan ngoãn đi đương một cái tiểu lầu tiểu trưởng quầy. Thu Phong vì Hàn Hy kế tiếp vận mệnh bi ai một cái chớp mắt, liền xoay người đi xuống làm người đi thông chi Hàn Hy. Chờ đến Hàn Hy đã biết Vân Kinh phát sinh sự tình lúc sau, hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát quỳ xuống, vương ra, làm thuộc hạ tùy ngài hồi Vân Kinh đi. Hiên Viên Triệt vấy vấy tay, không cần, Mục Châu bên này Sở Du một người ứng phó không tới, hắn nhiệm vụ cũng thực trọng, ngươi lưu lại hiệp trợ hắn. Hàn Hy muốn nói lại thôi. Hàn Hy, không cần lo lắng ta. Nói Hiên Viên Triệt chuyển hướng Thu Phong, ngươi nói có phải hay không? Thu Phong tự tin cười, nếu nói ta còn chưa đủ thành thục, nhưng là ta sư huynh đã ra ngựa. Hàn Hy cả kinh, lão đại từ Yến Tây đã trở lại. Đúng vậy, hôm qua ta đã nhận được sư huynh truyền tin, ít ngày nữa hắn liền sẽ tới Vân Kinh, chờ ta cùng vương gia trở lại Vân Kinh lúc sau, có thể nhìn thấy sư huynh. Thu Phong sư huynh tần thật, là Hiên Viên Triệt một vị khác thuộc hạ, chẳng qua này một vị nhiều năm như vậy vẫn luôn đều ở Yến Tây ngốc, lúc này đây rốt cuộc làm hắn tới rồi Vân Kinh. Hàn Hy thần sắc phức tạp, có cao hứng cũng có một ít mất mát, đã có lão đại ở, như vậy vương gia an nguy hẳn là không cần lo lắng. Hiên Viên Triệt thủ hạ người chia làm vài cái tổ, càn tổ người ít nhất, cũng thần bí nhất, cũng là trực tiếp thuộc sở hữu với tần thật dẫn sắt, vẫn luôn sinh động ở Yến Tây nơi, thậm chí với lang tộc bên trong. Sau đó là Thu Phong thuộc hạ khôn tổ đó là ám vệ doanh, nơi này huấn luyện ra cơ bản đều là ám vệ, bọn họ nắm giữ các loại bất đồng kỹ năng, tử sĩ chiếm đa số. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 957 nghi hoặc. Trừ bỏ Càn Khôn nhị tổ, Hiên Viên Triệt thuộc hạ người còn có 6 cái tổ, đó là dựa theo thiên can sắp hàng, tức khảm, ly chấn, cấn tốn, đoái 6 cái tổ. Mà này 8 tổ còn từng người có phụ thuộc tiểu tổ, Càn vì thiên, Khôn là địa, như thế đó là thiên tổ, mà tổ thủy tổ, hỏa tổ, lôi tổ, sơn tổ, phong tổ cùng trạch tổ. Này quý phi dạ gặp qua có ly tổ cùng trạch tổ này 2 cái tổ người. Thu Phong dẫn sắt chính là Khôn tổ cùng với chi đối ứng mà tổ, Hàn Hy thuộc Càn tổ, tần thật là hắn đỉnh đầu tư, nhưng là hắn bởi vì một ít nguyên nhân không thể trở lại Yến Tây, cũng là đã nhiều năm không có gặp qua tần thật. Tuy rằng chia làm nhiều như vậy tổ, nhưng là trừ bỏ Càn Khôn và phụ thuộc hậu cần tổ là chiến đấu nhân viên bên ngoài, mặt khác 6 tổ người đều là các tư này chức. Người phụ trách cũng có điều bất đồng, càng về sau năng lực chiến đấu càng kém, chấn tổ cùng tấn tổ người đại bộ phận đều ở châu châu, phụ trách đúng là vận may hành hải vận công việc. Bất quá sống nhau chính là, những người này cơ hồ đều hàng năm không ở Vân Kinh, vẫn luôn canh giữ ở Hiên Viên Triệt bên người, chỉ có phụ trách ám về công việc Thu Phong. Hiện giờ tần thật muốn trở lại Hiên Viên Triệt bên người, cái này làm cho Hàn Hy có chút cao hứng. Nhưng là đồng thời trong lòng cũng dâng lên một trận lo lắng âm thầm. Liền tần thật đều phải trở về, như vậy Vân Kinh tình thế rốt cuộc nghiêm túc đến mức nào. Hiên Viên Triệt để lại cho Hàn Hy sự tình như cũ rất quan trọng, vô tướng đại sư cùng Minh Tuyết Hà cùng nhau trở về Vân Kinh, mạnh hổ huyệt mộ trận pháp tạm thời không người phá hư, tuy nói đại bộ phận nhập khẩu đều bị phong bế. Nhưng là bọn họ như cũ để lại 2 cái nhập khẩu, hơn nữa lưu thủ nhất định nhân viên ở huyệt mộ coi như bước đầu thăm dò. Này đó công tác đều yêu cầu người chủ trì, nguyên bản Hiên Viên Triệt tính toán chính là chờ vô tướng đại sư cùng Minh Tuyết Hà cùng nhau phá hư trận pháp lúc sau, hắn cùng 2 vị này cùng hồi Vân Kinh, hiện giờ ra như vậy trạng huống, huyệt mộ thăm dò khai phá việc chỉ có thể tạm hoãn. Hàn Hy nhiệm vụ chủ yếu vẫn là đi an bài huyệt mộ thăm dò một ít công tác, cùng với giúp đỡ Sở Du chuẩn bị sắp xảy ra cùng Giang Nam đoàn người bàn bạc công tác. Trước khi đi, Hàn Hy nhìn không được vẫn là hỏi một vấn đề. Vương gia, lòng ta có cái nghi hoặc. Hiên Viên Triệt không có lộ ra cái gì kinh ngạc biểu tình, chỉ là bình đạm ừ một tiếng, ngươi hỏi. Vương gia có phải hay không đối quý phi dạ nàng nói gì đó? Vì cái gì hỏi như vậy? Hàn Hy cau mày, ta cũng không rõ ràng lắm, ngày hôm qua quý phi dạ giống như cùng Mạnh Sơ Đông náo loạn cái gì mâu thuẫn. Hôm nay ta lại nghe được bọn họ nói cái gì đi Vân Kinh, chẳng lẽ vương gia ngài làm quý phi giả cùng ngài cùng đi Vân Kinh sao? Vì cái gì? Kỳ thật ngươi vấn đề này, ta cũng rất muốn hỏi một chút ta chính mình. Cái gì? Hàn Hy vẻ mặt kinh ngạc. Là ta chính mình cũng không rõ ý tứ, chỉ là ta trực giác nói cho ta, mang theo nàng tiến Vân Kinh, nhất định sẽ có cái gì thu hoạch. Hiên Viên Triệt phía sau, Thu Phong cùng Hàn Hy đều cúi đầu, nhưng là hai người tâm không thể ức chế toát ra đồng dạng ý tưởng, hay là bọn họ chủ tử đi theo vô tướng đại sư đương đồ để đương lâu rồi, cũng có giống nhau hòa thượng kia thần thần thao thao thói quen sao? Hiên Viên Triệt chợt cười nhạt, nói cái này làm cái gì, chúng ta ngày mai xuất phát, quý phi dạ nàng có nguyện ý hay không đi vẫn là cái vấn đề đâu. Hàn Hy vốn dĩ tưởng đem chính mình vô tình nghe được kết quả đối Hiên Viên Triệt nói, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là làm quý phi dạ chính mình nói tốt hơn, liền tâm miệng quyết định không nói chuyện nữa. Hơn nữa hắn nếu là nói quý phi dạ lại đổi ý, vương gia chẳng phải là bạch vui vẻ một hồi. A Phi, hắn đều suy nghĩ cái gì ngoạn ý nhi, loại này thời điểm mấu chốt, vương gia như thế nào vui vẻ lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 958 sinh nhật vui sướng, tháng 5 sơ 6 tiết đoan ngọ vừa mới qua đi. Bánh trưng còn không có ăn xong, Mạnh Bình cầm một cái nho nhỏ gạo trắng bánh trưng dính đường trắng, vẻ mặt thỏa mãn nhét vào trong miệng, theo sau muốn ăn cái thứ hai thời điểm bị Đỗ Lan khuyên lại. Bình ca nhi, gạo nếp ăn nhiều dễ dàng bỏ ăn, không thể ăn nhiều. Mạnh Bình rất nghe lời, nghe vậy thu hồi tay, nhưng là ánh mắt vẫn là dính ở bánh chưng mặt không chịu rời đi. Quý phi dạ nhìn hắn như vậy, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Ngay sau đó liền lại cảm thấy, đứa nhỏ này tự nàng thu dưỡng lúc sau, bồi hắn thời gian đoạn, hiện giờ nàng lại lựa chọn đi Vân Kinh cũng không thể mang theo hắn, cũng không biết hắn đã biết lại muốn như thế nào thất vọng. Nghĩ nghĩ, quý phi dạ liền bắt tay tơ hồng đem ra kia tơ hồng treo một con thập phần đáng yêu con thỏ, đúng là hôm qua nàng cùng con dấu cùng nhau lấy về tới con thỏ. Bình ca nhi thích cái này con thỏ sao? Mạnh Bình ánh mắt tức khắc bị quý phi giả tay con thỏ hấp dẫn qua đi. Kia con thỏ một nửa màu trắng một nửa màu đỏ, thần thái sinh động như thật, thập phần đáng yêu. Mẹ, ta thích. Quý phi giả đi đến Mạnh Bình phía sau, đem cái kia con thỏ hệ ở hắn cổ. Cái này đâu, là mẹ vì Bình ca nhi chuẩn bị bùa hộ mệnh, vừa lúc Bình ca nhi cũng thuộc thỏ, về sau nó có thể bảo hộ Bình ca nhi. Mẹ, thỏ thỏ như vậy tiểu thật sự có thể bảo hộ ta sao? Đương nhiên, bởi vì nó mang theo mẹ đối Bình ca nhi chúc phúc cùng á a. Mạnh Bình mở to hai mắt theo bản năng đem con thỏ gắt gao nắm nơi tay, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Quý phi dạ mỉm cười nhìn Mạnh Bình đôi mắt, mặt là một mảnh ôn nhu. Mạnh Bình tựa hồ có điều cảm giác, hắn vươn một bàn tay bắt lấy quý phi dạ quần áo vạt áo, mẹ. Ngươi có phải hay không lại phải đi? Bình ca nhi, quý phi dạ đem Mạnh Bình ôm lên, làm hắn ngồi ở chính mình đầu gối, mẹ muốn bảo hộ Bình ca nhi tin tưởng mẹ sao? Mạnh Bình gật gật đầu, ta tin tưởng mẹ. Mẹ không thể vẫn luôn bồi Bình ca nhi, thực xin lỗi. Mạnh Bình chạy nhanh lắc đầu, không cần mẹ xin lỗi, ta hiện tại thực tốt, có Lan Di bồi ta, ta còn muốn niệm thư. Về sau trưởng thành còn phải bảo vệ mẹ đâu. Hảo, quý phi dạ mặt mang ôn nhu cười, kia mẹ về sau chờ Bình ca nhi bảo hộ. Ân, mẹ nhất định phải chờ ta lớn lên. Đó là nhất định. Mạnh Sơ Đông rời giường lúc sau lại đây, nhìn đến chính là như vậy một bộ hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Quý phi giả ngẩng đầu thấy được hắn, lộ ra ý cười, đi lên. Mạnh Sơ Đông sắc mặt đỏ lên, tam nương, ta tối hôm qua không cẩn thận lại uống nhiều quá. Ngày hôm qua vãn, đại gia vẫn là ở bên nhau ăn cơm, dùng Hoàng Cảnh Sơn nói là, bọn họ này muốn xuất phát đi năm lăng, làm quý phi giả vì bọn họ thực tiễn tịch mấy nam nhân bởi vì đủ loại tâm sự, đều không ngoại lệ toàn bộ uống nhiều quá. Mạnh Sơ Đông cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên sớm Mạnh Sơ Đông như cũ là khởi đã muộn. Không có quan hệ, ngươi ngồi trong chốc lát, ta đi cho ngươi nấu mì. Nói quý phi giả đứng dậy hướng phòng bếp đi đến. 15 phút lúc sau, quý phi giả bưng một chén lớn mặt đã đi tới, phóng tới Mạnh Sơ Đông trước mặt, đêm đó mì sợi trắng tinh, màu canh trong trẻo, mặt phô một cái trứng luộc chưa chín trứng tráng bao, dài xanh đậm sắc hành lá, nhìn liền lệnh người ngón trỏ đại động. Mạnh Sơ Đông cầm chiếc đũa muốn ăn thời điểm bị quý phi giả ngăn cản. Mì trường thọ là không thể cắn đứt a, đừng quên. Mạnh Sơ Đông sườn sốt. Ngay sau đó hắn nghe được quý phi giả nói, phu quân, sinh nhật vui sướng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 959 ta lại không phải ngốc. Một chén quý phi giả thân thủ làm mì trường thọ. Mạnh Sơ Đông phùng chén vùi đầu khổ ăn, trong lòng kia một chút không vui cùng khó chịu phảng phất bị này chén nhiệt mì nước một năng lúc sau, tan thành mây khói. Một cây mặt có bao nhiêu trường? Mạnh Sơ Đông bừng tỉnh cảm thấy, này căn mặt tựa hồ có cả đời như vậy trường, hắn đem này căn mặt hoàn hoàn chỉnh chỉnh ăn xong đi, hắn cùng quý phi giả có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi cả đời. Chờ đến Mạnh Sơ Đông ăn xong mặt, mọi người mới đem từng người chuẩn bị sinh nhật lễ vật đều đem ra. Đầu tiên là Mạnh Bình, tiểu gia hỏa đừng nhìn tuổi còn nhỏ, chính là cũng biết cấp nhà mình cha chuẩn bị lễ vật, chỉ thấy hắn tay cầm cái túi tiền đưa cho Mạnh Sơ Đông cha, đây là ta ở huyện thành cho ngươi cầu bình an phù, cái kia Nai Nai nói cha đeo nhất định sẽ bình an như ý. Mạnh Sơ Đông nhận lấy, lập tức đem bình an phù hệ ở quần áo của mình bên trong kia cha hảo hảo thu, nhất định bình an như ý. Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều Hạnh hai người cùng nhau cầm cái phiến bộ cùng phiến hoa tai lại đây, tứ thúc thúc, đây là Kiều Nga tỷ tỷ dạy ta hoa văn, sau đó chúng ta hai cái cùng nhau làm. Mạnh Sơ Đông đồng dạng nhận lấy, ta thực thích, rất đẹp. Kiều Nga cùng Kiều Hạnh thật lợi hại. Hai cái tiểu cô nương nhấp môi cười thối lui đến một bên. Đỗ Lan trực tiếp lấy một phần phòng bốn bảo ra tới công tử, Đỗ Lan chuẩn bị so đơn giản, chúc công tử khảo thí thuận lợi. Cảm ơn ngươi, Đỗ Lan. Cuối cùng là quý phi dạ, nàng cầm cái túi tiền đưa cho Mạnh Sơ Đông, chờ Mạnh Sơ Đông đem con dấu lấy ra tới mới mở miệng. Ta cũng không quá xác định tư trương vật như vậy có phải hay không muốn trưởng bối tặng cùng mới có thể, nhưng là ta tưởng như vậy tư mật đồ vật, ta hy vọng là ta tặng cho ngươi. Mạnh Sơ Đông cả người đều ngơ ngẩn. Quý phi giả hơi hơi mỉm cười, Mạnh Sơ Đông ta cùng ngươi rằng mấy thứ này trừ bỏ ta đưa, người khác cấp đều không được dùng. Mạnh Sơ Đông phục hồi tinh thần lại, hảo. Quý phi giả lúc này mới vừa lòng cười. Ăn qua cơm sáng, quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông ở thư phòng thương lượng sự tình. Ta sẽ không cùng Hiên Viên Triệt cùng nhau đi, đại khái sẽ chậm hắn một bước đến Vân Kinh, bất quá ta cũng sẽ không đi trong thành. Vân Chùa không tồi, ta sẽ ở nơi đó ngốc. Mạnh Sơ Đông không có đi qua Vân Kinh, nhưng là Vân Chùa lại là nghe quý phi giả nói qua, đó là vô tướng đại sư nơi chùa miếu, như vậy chùa miếu. Người bình thường hẳn là thật sự không dám đi gây hấn gây chuyện. Nhưng là một lần quý phi giả ở Vân Kinh cũng đắc tội nào đó người ích lợi, hắn thật sự sợ nàng lại đi Vân Kinh, sẽ lọt vào một ít trả thù. Đừng lo lắng, ta lại không ngốc. Hơn nữa mặc kệ nói như thế nào, có thể dễ dàng đem ta đánh thắng người, thật đúng là không nhiều như vậy. Trước mắt tới xem như Hàn Hy, nàng cũng có thể chiến cái ngang tay. Mạnh Sơ Đông giờ khóc giờ cười, nhân ra nơi nào sẽ rõ đao minh thương đánh với ngươi. Cho nên ngươi cảm thấy âm mưu có thể tính kế đến ta sao? Tam nương, chúng ta không thể coi khinh bất luận kẻ nào. Quý phi giả lắc đầu, ta không có coi khinh bất luận kẻ nào, nhưng là ta tin tưởng ta chính mình. Mạnh Sơ Đông nhìn như vậy quý phi giả, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó ôm lấy nàng, tam nương, ta chỉ cần ngươi hảo hảo. Ta sẽ hảo hảo. Ngày hôm sau sớm, Mạnh Sơ Đông ở Mục Châu ngoài thành đưa tiễn quý phi dạ, nhìn chở quý phi dạ xe ngựa càng lúc càng xa, chậm rãi biến mất ở đại lộ chuyển biến chỗ, hắn mặt có chút buồn bã. Từ kia về sau, Mạnh Sơ Đông liền không hề cùng những cái đó tân nhận thức bằng hữu đi ra ngoài du ngoạn uống rượu, mà là buồn ngẩng đầu lên bắt đầu đọc sách. Hạ Tân Trương cho rằng Mạnh Sơ Đông là khẩn trương, lại không ngờ không lâu lúc sau phủ thí, Mạnh Sơ Đông thế nhưng nhất cử đoạt giải nhất. Mà đương Mạnh Sơ Đông lại ở viện thí lần thứ hai đoạt giải nhất, thế nhưng thật sự bắt được Tiểu Tam Nguyên.